Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 4, góc chuyện audio.com. Chủ topic 11h14/1112/2016. Tối qua bị cúp điện một lúc rất lạnh, tôi không có điện thoại, hắn có chỉ có to bằng lòng bàn tay. Điện thoại tuy chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng có thể phát sáng. Tôi không được phép chạm vào điện thoại, nếu không hắn sẽ nổi giận, lúc nào cũng không cho tôi ra ngoài. Vẫn luôn không cho tôi ra ngoài, bởi vì tôi gan thỏ đế. Hắn nói tôi nhát gan. Tôi biết năm nay là năm 2016, vì trong TV có nói. Tầng 1 có TV, nhưng chỉ được xem vào những ngày lễ. Chỉ khi tôi có biểu hiện không ngoan, hắn mới nổi nóng, hơn nữa sẽ đưa tôi lên tầng 2. Tôi không thích tầng 2, chỗ đó chính là nơi khiến người ta trở nên rất khó chịu, rất đau ghét tầng 2, không muốn lên tầng 2. Nhưng không sao cả đâu, bởi vì chỉ cần tôi ngoan ngoãn, thì sẽ có khen thưởng. Hắn rất yêu tôi, có thể tôi cũng yêu hắn. Hắn nói tôi phải biết ơn hắn, thức ăn của chúng tôi, quần áo, điện phí, hóa đơn đều là do hắn trả. Vì vậy nên tôi phải nghe lời. Có rất nhiều việc tôi phải làm. Nấu cơm, cấp quần áo, vẽ vời, bây giờ còn có thể lén lút dùng máy vi tính vào mạng, còn có sô-cô-la chơi với tôi. Tầng 3 trên cửa có khóa, đó là vì hắn lo lắng cho tôi, sợ tôi trốn ra ngoài, là khóa có mật mã tôi từng thử mở. Dường như đã từng thử mở rất nhiều lần, có thể tôi nhớ lầm, nhưng mò mật mã bị hắn phát hiện cũng phải lên tầng 2. Căm ghét tầng 2, hắn ta, bạn trai của tôi phải gọi hắn là Triệu Ca, hắn cao hơn tôi một chút, da ngăm đen, luôn đội một cái mũ màu đen, lưng hơi gù. Hắn đang làm hai công việc một lúc, bị thất nghiệp chúng tôi đều sẽ chết. Hắn luôn nói với tôi rằng tôi sẽ chết rồi như thế nào tôi cũng không biết, có thể sẽ bay cao trao liệng tới một nơi nào đấy. Ở đây tôi rất bí bách, có lần trong mơ tôi mơ thấy tôi đã thoát ra ngoài, ở trên đường lớn chạy qua phố phường hắn đuổi theo bắt tôi lại, tôi sợ muốn chết. Cơm trưa tôi ăn đồ hộp ăn rất ngon, nhưng hơi mặn, buổi trưa mọi người ăn loại đồ hộp gì? Ăn cơm, ngủ trưa rồi tôi sẽ trở lại sau. Nhất tương 11h17/11, tháng 12 năm 2016. Chủ topic, bạn thấy không, tán gẫu rất thú vị đúng không? Hơn nữa mọi người cũng không ai làm thương tổn bạn, cho nên, chuyện đầu tiên, đừng nói cho bạn trai của bạn biết bạn lên mạng nói chuyện với chúng tôi, hoàn toàn không cần, và đừng nói với hắn bạn đã lên mạng. Bạn đã cao hơn tủ lạnh rồi, đã đến lúc có bí mật nhỏ của riêng mình rồi, phải không? Nghe chủ topic miêu tả bạn lớn lên cạnh bạn trai bạn. Vậy sao bạn biết hắn là bạn trai của bạn, không phải quan hệ anh trai hoặc là bố? Nói cách khác, hai người quen biết như thế nào? Khi hai người bắt đầu qua lại, bạn mới 14 tuổi sao? Bác hạ 11h26/11, tháng 12 năm 2016. Chủ topic biết vẽ sao? Vẽ rất đẹp, đừng nói cho bạn trai bạn biết bạn lên mạng. 1. ZNS 0310 11h27/11. Tháng 12 năm 2016. A, bạn trai cậu là Triệu Lại. Sao, nhân vật trong phim Dẫn Độ Linh Hồn khá là bựa. Phim hay các bạn nên xem, SJ97NK 11h38/11. Tháng 12 năm 2016, tôi, đọc những gì chủ topic viết chợt có chút sợ hãi, giữa hạ mưa nước dừa 11h47/11. Tháng 12 năm 2016, đừng nói cho hắn biết cậu đang dùng computer nói chuyện với bọn tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu, lo là cậu nói với bạn trai rồi chúng ta không được nói chuyện tiếp nữa. Cậu không nói cho hắn, chúng tớ cũng khen ngợi cậu được không? Trưa nay tớ ăn tuyết thái nhục ti diện, mì cải chua nấu thịt heo, giật danh vĩ đại nhất 11h55/11. Tháng 12 năm 2016, oát, buổi trưa ăn đồ hộp, góc chuyện audio.com, LZ bạn trai mì đối với mì không tốt rồi, đồ hộp sao ăn ngon được. Dùn 12h51, tháng 12 năm 2016. Chủ topic, tuy rằng em vẫn ẩn danh, nhưng anh cảm thấy tình huống không ổn lắm, tra xét địa chỉ IP của em một lúc. Em bây giờ đang ở thành phố Z, anh cũng là người thành phố Z, anh đã suy nghĩ rất lâu về trung tâm thương mại màu xanh em nhắc đến, có phải là Bách Hóa Vạn Đạt. Em có cách gì để hắn dẫn em đến đó thêm một lần không? Có khả năng em bị giam cầm rất lâu rồi, người bình thường như anh chưa sẽ không ăn đồ hộp, thức ăn buổi trưa anh ăn là cà chua xào trứng gà và thịt hầm khoai tây, ăn đồ hộp trong thời gian dài dinh dưỡng sẽ không đủ, vì thế em đừng đổ hết vitamin đi, mỗi ngày uống một viên. Tuyệt đối không được nói cho hắn biết em có thể lên mạng, mỗi ngày có thời gian và đang an toàn thì lên mạng liên hệ với chúng tôi. Người có thông tin gì khác nữa không? Hiện nay muốn tìm một người họ Triệu, phòng 3 tầng ở toàn thành phố quá khó. Em ở tầng 1 tầng 2 nhìn ra ngoài cửa sổ, có thấy gì không? Quán cơm cây cối gì đó. Anh có một người bạn làm cảnh sát nhưng nó cảm thấy bài viết này chỉ là do một người rảnh rỗi lên mạng đùa dai thôi. Em còn nhớ tên đầy đủ của mình sao? Tên em trước khi em đến sống ở phòng này, ngày mai anh sẽ nhờ bạn đến cục cảnh sát tra danh sách những đứa bé mất tích 9 năm trước xem có ai tên có chữ âm không? Peanut 12:18-11, tháng 12 năm 2016. LZ hiển nhiên không phải thực vật rồi, thực vật sao có thể uống nước nóng? Bít tết ớt chuông, 12:40-11, tháng 12 năm 2016. Tên bạn này là tên tiếng Trung của Pepper Steak, món bít tết bắt nguồn từ người Mỹ gốc Hoa. Sợ quá, LZ có thể là người máy chăng, logic chính xác nhưng khả năng ngôn ngữ không ổn. Manh Nguyệt tối manh 13:52-11, tháng 12 năm 2016. Chủ topic sao tới được diễn đàn của chúng tôi? Còn có thể ẩn danh nữa. Payment 14:03-11, tháng 12 năm 2016, khi chủ topic nằm mơ trốn ra ngoài sau đó bị bạn trai bắt về. Payment 14:04-11, tháng 12 năm 2016, khi chủ topic nằm mơ trốn ra ngoài sau đó bị bạn trai bắt về. Chủ topic là mộng du hay là linh hồn thoát xác thế? Có phải là tá thi hoàn hồn không? Sợ muốn chết, ai thấy tuyết mỏng phản chiếu bình minh 15:50-11. Tháng 12 năm 2016, chỉ uống vitamin ăn đồ hộp khẩu vị sẽ không tốt. Chủ topic mì ăn qua nồi lẩu, mạo món ăn, mao huyết vượng, xào thơm cay thập cẩm tứ xuyên, gà cung bao, đậu hoa ngư, gà cung bao, nấm muối tiêu, sườn xào chua ngọt, mì lạnh gà xé, can biên đậu que thịt bò châu phăn, bún thịt ả, đều là cực phẩm, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng nha. Ăn vào sẽ càng cao. Phong Hoa Cốc 16:58-11. Tháng 12 năm 2016. Ai thấy tuyết mỏng phản chiếu bình minh 15:50-11. Tháng 12 năm 2016, chỉ uống vitamin ăn đồ hộp khẩu vị sẽ không tốt. Chủ topic mì ăn qua nồi lẩu, mạo món ăn, mao huyết vượng, xào thơm cay thập cẩm tứ xuyên, gà cung bao. Mì thật hư, Đam Minh 17:10-11, tháng 12 năm 2016. Đọc bài thì chủ topic nói mình 20 tuổi, 20-9 là tuổi của học sinh tiểu học, khả năng ngôn ngữ và khả năng dùng điện thoại quay số lên mạng không khoa học lắm. Nếu bạn trai không muốn để cho LZ cùng bên ngoài có liên hệ sao còn đưa máy tính cho. Cây dừa sữa 18:11, tháng 12 năm 2016, thấy cửa sổ và vi, ta, Min đột nhiên tưởng tượng ra gian phòng, cuồng bạo dưa hấu 18:09-11, tháng 12 năm 2016. Buổi trưa uống trà sữa ăn gà rán ngon lắm, chủ topic ăn đồ hộp gì đó, nói đến đồ hộp thì lại muốn ăn mấy đồ hộp ngon ngon rồi. Contrast 18:26-11, tháng 12 năm 2016, tầng 2 sẽ khiến người ta trở nên rất khó chịu rất đau. Mặt sợ hãi mặt, trong tầng 2 nhà LZ không phải là có ghế hùm. Chứ, cho nên nói trừng phạt đến cùng là, ghế hùm, góc chuyện audio.com. Hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, chói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Đom đóm tháng 3 19:19-11, tháng 12 năm 2016, năng lực suy nghĩ và khả năng ngôn ngữ chủ topic giống như trẻ con 3 tuổi. Hơn nữa chỉ ăn đồ hộp còn phải làm cùng lúc hai việc còn có PC cũ. Vậy nên các bạn cũng không phải rất giàu có. Còn có rõ ràng hắn đang giam cầm bạn, nhưng bạn lại giải thích hắn không có giam cầm bạn. Có phải bạn không biết giam cầm là gì không? Hoặc là nói bạn chưa từng đi ra ngoài, bạn trai bạn nuôi bạn như thú cưng. Ludwig 19:20:31 tháng 10 năm 2016. Lại nói nhà mấy người ba tầng liền sao còn bảo không có chỗ nuôi mèo. Không có tiền sao không bán nhà đi, nhớ đừng nói cho bạn trai biết mình lên mạng đấy. KTA 20:05:11. Tháng 12 năm 2016, tuy nhiên chi phí lên mạng vẫn do bạn trai chủ topic trả. Đến lúc thanh toán còn giấu được sao? Đại Hồng Khổ Y 20:28-11. Tháng 12 năm 2018, lầu 2 sẽ khiến bạn trở nên rất đau. Chủ topic có thể nói cụ thể là đau chỗ nào sao? Còn có mẹ bạn nữa. Mẹ bạn sẽ yên tâm để bạn ở bên một người đàn ông 9 năm sao? Giữa hạ mưa nước dừa 0:19:12 tháng 12 năm 2016. Tôi cảm thấy, thanh niên Jun nói rất đúng, cảm giác là thúc đẩy tình tiết phát triển, tên cũng ẩn chưa hàm ý, Jun. Chạy trốn, Mao Xiên 0:27:12 tháng 12 năm 2016. Jun với chủ topic có thể là một đó 23.333. chương này toàn món ăn luôn làm Hạ Xưa muốn mở lại mỹ thực Trung Hoa quá. Tiết thái nhục ti diện, mì cải chua nấu thịt heo, khoai tây hầm thịt, pepper bít tết là một món xào của người Mỹ gốc Hoa bao gồm bít tết thịt bò thái lát nấu với ớt chuông xanh và hoặc ớt đỏ và các gia vị khác như nước tương và gừng, và thường được làm dày bằng bột ngô. Hành tây thái lát và giá đỗ cũng là những bổ sung thường xuyên cho công thức. Mao huyết vượng, Mao xuê oang là một món ăn đặc sản của vùng Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Nó được xếp vào trong thực đơn các món cay của Tứ Xuyên. Nguyên liệu chính gồm huyết. Huyết sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín, như thịt lợn, gan, cật và ớt bột, rau thơm. Xào thơm cay thập cẩm Tứ Xuyên, gà cung bao, đậu hoa ngư, đậu phụ nấu cá, gà cung bao, còn được phiên âm là gong bao hay cung po, là một món ăn cay, xào của Trung Quốc được làm từ thịt gà, đậu phộng, rau và ớt. Các món ăn cổ điển trong ẩm thực Tứ Xuyên có nguồn gốc ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc và bao gồm hạt tiêu Tứ Xuyên, nấm muối tiêu, mì lạnh gà xé, thịt bò châu phan, cách trương,